trẻ và vụng về, chương 71, bạn hư hỏng bởi vì truyền thông. Góc truyện audio.com, làm sao để tiếp xúc với mạng xã hội một cách thông minh như mình đã kể, mình từng có một con chó, một con corgi. Nó dĩ nhiên là rất dễ thương, hóng hớt hơi ngố. Mọi người rất thích corgi. Một lần mình dắt nó đi chơi với chị gái, một người follow quá nhiều trang trên mạng xã hội. Trong lúc đi chơi qua phố, có một con buôn to vạm vỡ, múi nào ra múi đấy, chỉ thiếu nước đeo vòng vàng thành. Soái ca, nó chạy từ trong nhà ra hăm hở người con corgi của mình. Một phản xạ quá bình thường của loài chó, con corgi của mình cũng hóng hớt nhảy lên đầu nó. Chị gái mình sử dụng tần số hét ở mức siêu nhanh, và theo chị thì đã rất sẵn sàng để cầm cục gạch ở đấy phang vào đầu con buôn một phát. Chúng ta có xu hướng sợ những thứ mình không có hiểu biết và từ đó hành động theo đám đông. Một điểm chung giữa cá mập và chó là chúng tấn công khi bị kích động, trong đó có âm thanh và mùi máu, đương nhiên là do sợ hãi và tự vệ nữa. Mình không muốn nói nhiều về việc con buôn là như thế nào vì sẽ lại xảy ra tranh cãi này kia. Điều mà mình muốn nói đến là nhận thức của một con người về vấn đề mà họ chưa bao giờ trực tiếp gặp phải mà chỉ ở trên mạng nó là như thế. Nếu một con corgi điên lên thì cũng không dễ chịu hơn một con buôn là bao. Con người nuôi con vật thế nào thì nó thành như vậy. Con người đối xử với con người như thế nào thì cũng thành như vậy nốt. Đừng chỉ vì một ai đó nói thế, làm thế, nhìn thấy như thế mà cho đó là sự thật. Bạn cần nhiều hiểu biết để đi đến kết luận hơn bạn tưởng. Nếu bạn mình da màu nâu và mặc trang phục hai dép thì không có ngã là bạn ấy là phần tử Hội giáo cực đoan, bạn ấy hoàn toàn còn ép thể là một công an Anh quốc gốc Ấn Độ. Một lần nữa, mình mong muốn các bạn làm truyền thông hãy công bằng, hãy văn minh và hãy biết nghĩ đến hậu quả dưới mọi ngòi bút của mình. Đã từ rất lâu rồi, truyền thông có năng lực kết án còn nặng hơn cả tòa án. Hãy học hỏi, hãy đọc thật nhiều, hãy tìm hiểu để không bị những thông tin sai trái dẫn dắt nữa. Hãy bảo vệ bộ não và khả năng phán xét của chính mình. Nếu đã có hiểu biết, sẽ không phải sợ vô cớ nữa. Bởi như mình đã nói rất nhiều lần, tri thức là sức mạnh. Cách chương.